phát nguyện chánh đẳng giác. Khi rời Nam Giang đến đây, ông đã mang theo cả vali kinh sách mượn của thư viện để đọc, nghiên cứu, học và dịch thuật. Hiện ông đang soạn dịch một lúc 4 chương kinh quan trọng và đang dắp một số câu Pali không thể chuyển sang Việt ngữ nổi. Muốn đối chiếu bản tiếng Miên thì ở đây không có, tìm đến hỏi sư cả thì ngài cũng chịu. Ông đăm chiêu suy nghĩ, ở đây thì mình có thể giúp được chút ít cho nhiều người, nhưng sự học sẽ không thăng tiến được. Đúng là người sinh ở vùng biên địa thường thiếu phước báo. Muốn lợi lạc cho nhiều người thì mình phải trở lại Nam Giang, có nhiều thuận lợi cho việc tra cứu hơn. Nhưng trước nhất là mình thử xin phép nghỉ một tháng cái đã. Trước khi mang đơn đi xin phép, ông vừa gian giái chư thiên, vừa gửi tư tưởng chấp thuận đến ông chánh chủ tỉnh. Quả nhiên, vừa xem qua, ông mỉm cười nói dịu dàng. Hết phép thì trở lại liền nghe, tôi mới tập đặt bát cho chư sư, chưa sành lắm đâu, phải nhờ ông chỉ bài thêm cho nó có phước. Khi ông xuống tàu về lại Nam Giang, không biết có linh tính gì mà thiện nam tín nữ Việt Miên Lào đưa tiễn rất đông, kẻ bệnh rịnh thương tiếc, kẻ mắt đỏ sụt sùi. Ông chia tay nói mấy lời có ý nghĩa chung chung, rằng là chúng ta là con Phật, cứ tu hành cho tốt là sau này sẽ gặp lại nhau, lo chi. Nói thì nói vậy, nhưng ông có cái cảm giác là không trở lại được với bà con ở vùng heo hút này nữa. Về lại tư gia, ông cảm nghe trong không gian có cái gì đó thanh bình hơn xưa. Ông mừng lắm, kể chuyện xảy ra ở tỉnh Biên Thùy cho cả nhà nghe. Ông còn khoe là ông học được tiếng Lào, nó cũng gần gần tiếng Miên, không khó lắm. Ngay ngày hôm sau, lục tìm địa chỉ, ông đến thăm viếng đảnh lễ vị thiền sư thuở trước ở trên núi, nhưng ngài đi vắng. Ông trở lại Pháp Bảo Viện. Sau khi trình bày sự khó khăn lúc phiên dịch, ông quản thủ thư viện giới thiệu qua sư cả chùa Phước Sơn. Đến Phước Sơn, vừa nghe đến tên chùa, ông tưởng là sẽ gặp người Việt. Hóa ra không phải, vị sư sáng lập ngôi chùa này là người Việt, miền Nam, thị tịch đã lâu rồi. Bây giờ tất cả chư tăng ở đây đều là người Miên. Được sự hỗ trợ của sư cả Phước Sơn, sự dịch thuật đã tạm thời xuôi lọt, và ngài cũng giúp ông lần hồi chập chững đi vào Tạng Miên. Cũng tại đây mà ông học được thêm một ít từ Tạng Abhidhamma. Nhưng chính khi gặp ngài hiệu trưởng trường cao đẳng Pali, với sự chỉ bài cặn kẽ của ngài, nhờ có căn bản Pali đã học, ông mới nắm vững văn phạm, ngữ pháp, chỉ còn chịu khó học thêm danh từ, động từ và một số thuật ngữ Phật học nữa thôi là có thể soạn dịch kinh pháp được. Khi gần hết phép, do làm việc nhiều quá mà ông lâm bệnh, phải vào nằm viện, phải đánh điện tín về tỉnh Sung Trang, báo cho quan chánh chủ tỉnh và quan chánh chủ sở thú y hay. Ít hôm sau, một lúc đến bệnh viện cả hai điện tín, một là của ông chánh chủ tỉnh gửi cho ông, hỏi thăm tình trạng sức khỏe, hai là của quan chánh chủ sở gửi bác sĩ trưởng bệnh viện, hỏi là chừng nào thì ông có khả năng xuất viện. Chẳng rõ ai xui ai khiến, hay là do chư thiên suối bảy hộ trì ông, mà bác sĩ trưởng bệnh viện người Pháp, ông Kirsch, đã đánh liền hai điện tín trả lời, đại ý như sau: cơ thể khí huyết của bệnh nhân không hợp với khí hậu thời tiết phong thổ khắc nghiệt ở Sung Trang, lại nữa chính ở đây mới có đầy đủ thuốc men để chẩn trị. Đề nghị các quan lớn ưu ái cho đương sự được trở lại nhiệm sở ở kinh đô Nam Giang như cũ mới bảo đảm được sức khỏe phục vụ lâu dài. Dĩ nhiên, vì là quan lớn Pháp với nhau nên yêu cầu ấy đã được điện về chấp thuận, quả là nhiệm màu. Bác sĩ Kirsch gặp ông, mỉm cười kể lại việc ấy rồi nói rằng: không biết tại sao mà tôi lại nghĩ phải giúp ông điều đó, không giúp không được. Khi ra viện, ông trịnh trọng mang quà cáp đến để tri ân tấm lòng của bác sĩ, nhưng bác sĩ không nhận, lại còn cười nói: Ông mang về đi, không có ân nghĩa gì ở đây hết. Lần đầu tiên trong đời làm bác sĩ trưởng mà tôi đã báo cáo bệnh án dối. Nhưng sao trong lòng cứ vui mãi mới kỳ. Riêng ông biết đây là cảm ứng giữa cõi linh thiêng, là bất khả tư nghì nữa vậy. Do nhu cầu học hỏi, lúc này ông hay tìm đến chùa Phước Sơn hoặc chùa Unalom, nơi ở của Đức Phó Vua Sải, thỉnh thoảng lại được gặp các vị giáo sư, được đàm đạo ít nhiều về giáo pháp, ông cảm thấy rất lợi lạc. Biết trình độ tu tập của ông, hôm nọ có mặt cả các vị giáo sư, sư cả Phước Sơn nói với ông ráng tu cho đắc quả thanh văn cũng được. Đời này mà thấy được tứ thánh, chư thiên và nhân loại đã hoan hỷ lắm rồi, giáo pháp theo đó sẽ được hưng thịnh, còn quả vị chánh đẳng giác lâu lắm đấy. Ông ghi nhớ câu nói đó trong lòng. Tối đến, trong lúc hành thiền, ông quán sát tâm mình và tự hỏi. Trong quá khứ, không biết tôi đã có tu tập như thế nào, và các ba la mật như thế nào, do quá khứ che lấp, không được thấy, không được biết, vậy xin sức mạnh của các công năng đã từng hành trì từ quá khứ cho đến hôm nay, cho tôi được thấy dấu hiệu, hiện tượng gì đó, để tôi có thể lựa chọn nên phát đại nguyện thành tựu thanh văn hay chánh đẳng giác. Rồi ông chú tâm nhất cảnh, lát sau, trong tâm ông chợt hiện ra một biển lớn, sóng bủa dữ dội, cả triệu triệu người lặn hụp, chìm nổi, nhấp nhô, chấp chới, kêu gào đầy vẻ thảm não, tuyệt vọng, mà chẳng có ai cứu vớt. Một chiếc thuyền cũng không, một chiếc phao cũng không. Xả thiền, ông rơm rớm nước mắt, cảm thương cho chúng sanh quá. Rồi từ đấy cho đến sáng, cứ ngồi thiền một lát, thì hình ảnh ấy lại hiện ra. Thế là cả ba lần cùng thấy một cảnh giống nhau, ông tự kết luận. Vậy là trong quá khứ, dưới chân một đức chánh đẳng giác nào đó, mình đã có phát nguyện hành trì 30 ba la mật để thành tựu quả vị Phật rồi, không sai. Ghé chùa Sùng Phước, thấy cơ ngơi chùa viện khang trang hơn trước, hội Phật học sinh hoạt đều đặn, thư viện đầy ắp kinh sách. Nườm nượp cư dân Phật tử người Việt, Khmer vào ra, tòa soạn tạp chí Ánh Sáng Phật Pháp đều đặn ra mắt mọi người mỗi tháng hai kỳ, ông vô cùng hoan hỷ. Vì không đúng kỳ bác quan trai, cũng không đúng ngày Chủ nhật, nên chỉ gặp được ông Miên, ông Sanh và sư cả Thạnh, những người Việt gốc Miên đang được phân nhiệm trông coi chùa. Sư cả Thạnh cho biết là Sa Di Thiện Luật đã xuất gia tỳ khưu rồi, và ông Hồ Văn Viên cũng đã xuất gia tỳ khưu, có pháp danh là Huệ Nghiêm, Thitapano. Họ có đến đây thăm chùa và ai cũng muốn gặp mặt bác sĩ. Họ có đến đây thăm chùa và ai cũng muốn gặp bác sĩ. Mừng quá, ông nói. Tốt quá, thật là tốt quá. Sư cả Thạnh nói tiếp. Các bạn, nhất là ông Ba Lý, cũng thường khuyến khích mọi người, ai xuất gia được thì xuất gia. Nên mới đây ông Phán Long cho hai cô con gái đi tu, một là Tính Bạch, hai là Tính Thanh, hiện đang ở đây. Nghe vậy, ông vui mừng quá, đến rơm rớm nước mắt. Cũng trong ngày hôm ấy, gặp lại Ba Lý, Ba Duyên, Sáu Hoa, họ hàn huyên nhiều chuyện. Sau đó, ông gửi thêm một số bài viết cho Ba Lý, rồi nói, tôi mang danh chủ nhiệm mà không làm được gì, chỉ gửi có mấy bài viết, cái chức ấy anh Ba Lý đảm nhiệm mới đúng. Ba Lý cười. Anh nên nhớ các bài viết của anh bao giờ cũng là bài sườn, không những nói lên cái tinh yếu của giáo pháp mà còn có cả kinh nghiệm tu chứng nữa đấy. Hay là khi nào rảnh, anh viết cho một loạt bài hướng dẫn thiền Samadhi và Vipassana được chăng? Tôi sẽ cố gắng. Sáu Hoa cười. Cái cách nói khiêm tốn của anh chẳng ra dáng ông chủ nhiệm một chút nào cả. Nó không hợp với tôi. Ông nói. Từ rài các bạn chăm lo giúp vậy nhé. Tôi muốn tu thôi. rời các bạn với tâm trạng nhẹ nhàng, dễ chịu, ông đến tỉnh Bát Tam Bang, lên núi để hành thiền. Đến chân núi, thấy có một ngôi chùa lớn, ông vào đảnh lễ Phật, đảnh lễ vị sư cả đã được một số cư sĩ quen giới thiệu. Ngài tên là Bodhivayan. Trong lúc hầu chuyện, vị sư cả nhìn ông và quan sát ông một hồi rồi nói: "Ông thiện nam người Việt tu tập mà định tuệ gì cũng tốt cả, lại còn giỏi tiếng Pháp, Pali, Miên, Lào nữa. Ông chưa tới mà cái danh thơm A Cha Giảng của ông đã tới đây rồi đó." Ông cúi đầu nhũng nhặn: "Chỉ có được chút ít, người ta đồn hơi quá đó thôi, thưa sư cả." Sư cả mỉm cười, rồi bảo một sa di dẫn ông lên lầu, nói rằng: "Xá lợi tóc và xá lợi răng của Đức Phật, nghe đầu ông cũng đã từng thấy ở cung trời Đao Lợi. Bây giờ, ông hãy lên đó mà chiêm bái xá lợi Phật và xá lợi chư vị thánh tăng tại nhân gian một lần đi." Trước những tháp thờ xá lợi tôn nghiêm, nạm bạc vàng, châu ngọc lóng lánh, hai tay chắp lại, ông đứng lặng rất lâu, nói thầm trong tâm rằng: "Đệ tử xin hết lòng duy trì chánh pháp, nguyện đi theo gốc chân chư Phật quá khứ, thành tựu các công hạnh ba la mật, dẫu cho thịt nát xương tan, cũng sẽ không rời mục đích tối thượng của mình." Rồi ông chìm ngập nhấp như trong niềm tâm cảnh ấy. Không biết thời gian trải qua bao lâu, ông giật mình tự nghĩ: "Mình lên đây để chiêm bái xá lợi mà." Thế rồi ông chiêm bái xá lợi một lúc lâu rồi xuống. Tối hôm đó có rất đông thiện nam tín nữ đến thăm ông, có lẽ do sư cả Bodhivayan báo tin. Ngài để ông được tự do nói chuyện với mọi người tại bảo điện. Có giới thiệu sơ cho ông biết rằng chùa này lâu lâu có một khóa thiền, một lần 10 ngày hoặc nửa tháng có một thiền sư đến dạy, số cư sĩ này đều có theo học cả đó. Vì là sơ giao nên ông không dám nói chuyện gì với họ nhiều, chỉ nói rõ mục đích của mình: "Tôi là công chức nhà nước, trong thời gian được nghỉ phép muốn tìm lên núi vắng để tập thiền vậy thôi." Một cư sĩ nam đã đứng tuổi nói rằng: "A Cha Giảng không cần thiết phải khiêm tốn như vậy, sư cả có kể chuyện A Cha Giảng với chúng tôi, mà bạn bè của tôi ở Nam Giang, ở Sung Trang cũng có kể về A Cha Giảng, vậy mấy khi A Cha Giảng đến đây, hãy hướng dẫn cho chúng tôi hành thiền." "Thưa, có sư cả ở đây, tôi đâu dám." "Sư cả không có dạy thiền, hạnh của ngài là lo cho tăng chúng, xây chùa và mọi nhu cầu về đức tin tín ngưỡng cho thiện nam tín nữ trong vùng." "Thế thì đã có vị thiền sư hay đến dạy những khóa thiền rồi, tôi cũng không dám qua mặt." Một người khác nói: "Chính vì ngài thiền sư ấy mà chúng tôi nghi ngờ đó." "Chuyện sao vậy?" "Trong khóa thiền vừa rồi, có một cô tu nữ người Miên hành thiền, sau khi trình pháp, vị thiền sư tuyên bố cô ấy đã đắc định sơ thiền. Hiện tại cô ấy còn ở tu trên núi." "Vậy thì có chuyện chi xảy ra? Người ta tu định thì cũng có thể đắc sơ thiền lắm chứ." "Nhưng thấy cô ta cũng thường thường thôi mà, định sơ thiền đâu phải đơn giản." Ông gật đầu: "Quả vậy, cũng không phải dễ dàng gì. Vậy nên chúng tôi mới nhờ A Cha Giảng khảo sát." Ông lắc đầu: "Việc ấy tôi không làm được." Thấy họ yêu cầu quá, ông từ chối cách khác: "Có lẽ tâm định của cô nữ tu cao hơn tôi làm sao dám khảo sát." Tiếc là họ không chịu, nhưng ông nghĩ mình không có tư cách gì xen vào việc tế nhị ấy. Sáng hôm sau, ông kiếm xe đi vào núi một mình, cách chùa chừng 14-15 cây số ngàn. Có một thung lũng, có suối, có cây cỏ, thác đá rất đẹp, rất thanh bình. Lúc lần bước theo con đường vào rừng, thì thấy hai chiếc xe cam nhông đổ khách xuống, chừng 50 người. Hóa ra là thiện nam tín nữ dưới chùa, họ đi tìm ông. Ông nói: quý vị theo tôi làm chi? Có một vị cười, chúng tôi tranh thủ đi chơi dã ngoại và cũng đi tập thiền luôn thể. Ông đáp, tôi rảnh phép được nửa tháng, tìm nơi thanh vắng để tu tỉnh một chút, bây giờ mà đông người như thế này. À, cha giảng cứ lên rừng, cứ tu ở trển, chúng tôi ở ngoài bìa rừng, phía dưới này, không tạo trở ngại huyên náo ồn ào chi cho ai cha giảng cả. Người khác nói, chúng tôi cũng sẽ dựng lều trại lanh quanh đây để cùng tu tập cho vui mà. Tu hành phải có bạn, phải không bác sĩ kính quý? Người khác nữa, tu thiền trên núi, nhưng a cha giảng cũng phải ăn, phải vậy không nào? Vậy đến giờ ăn, a cha hãy vui chân xuống đây, lúc nào cũng có phần ăn cho a cha cả. Đặc biệt, chúng tôi hân hạnh được thỉnh mời đó. Hóa ra, họ đều là những con người hào sản, chân tình cả. Ông đành phải nhận lời. Khi mang sách rời chân lên núi, thì có hai ông cư sĩ tuổi khoảng trung niên, trông sắc mặt, trang phục, có vẻ phú gia, mang theo mỗi người một cái đẩy, tình nguyện cùng ông lên núi hành thiền. Rừng sầm uất tĩnh lặng, càng đi sâu vào thì thấy có nhiều hang đá, ông lựa chọn quanh quất, rồi tìm được cho mình một cái hang cạn, vì sâu thì sợ ẩm ướt và rắn rít. Một người cư sĩ dòm xem, rồi phát biểu, trồng nhỏ nhất như hàng chuột thế này thì ăn ở sao tiện. Ông tủm tỉm, chuột, nhưng chuột thì nhất định phải hơn gà rồi, phải không? Đã nghe rõ chưa? Gà bao giờ cũng có sẵn lúa ăn, được chủ nuôi cho mập, rồi đến lúc họ cắt cổ lấy tiết, giặt lông, trụng trong nồi nước sôi, xé phai, tiêu muối, rau răm để ăn nhậu. Chuột chẳng có lúa gạo, chẳng ai nuôi, tự tìm lấy cái ăn, chẳng sợ ai giết thịt, lại được tự do tự tại. Thân phận của chúng ta là gà phố thị, gà đồng nội, còn a cha giảng của chúng ta là chuột núi, chuột rừng đó. Câu dí dòn so sánh dí dỏm ấy làm ai cũng phải phì cười. Hai người tìm được một hang đá rộng rãi, họ ở với nhau. Còn ông, ban đầu tưởng chọn cái hang cạn, có ánh sáng, nhưng đi sâu vào ba thước, lại có một cái ngách. Bên trong có cả tấm thạch bàn, có chỗ đặt tượng Phật, chỗ thắp nhang, lại được treo sẵn một bộ xương người. Chắc đây là cơ ngơi của ai, trước đã từng tu tập, quán đề mục tử thi, chọn chỗ tạm cư. Sau khi quét dọn chỗ ở, ông đặt lên tượng Phật, đốt đèn cầy, thắp nhang, tụng kinh Tam Bảo, hồi hướng đến chư thiên thọ thần, sơn thần như thường lệ. Trưa ông nhịn, chỉ uống nước ngoài suối, rồi hành thiền suốt cả buổi chiều, lặng lẽ đi vào định không trở ngại gì, không cần ra ngoài kinh hành. Tối, ông tập đi vào đi ra các định đề mục đất, đề mục nước, đề mục ánh sáng, đề mục tâm từ, thấy vẫn nhẹ nhàng, thông suốt, thuần thục, không trở ngại gì. Lúc gần sáng, ông niệm hơi thở, trở lại tuệ quán, chắp tay khấn giữa hư không. Đệ tử phát nguyện tu hành bất thối, cho đến khi chứng quả Phật, để giáo hóa chúng sanh thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi. Lời nguyện vừa dứt, trước ngực ông hiện ra một dần hào quang, sáng như ngọn đèn măng sông, tròn, to, rõ rệt. Trong dần hào quang đó, hiện ra nào núi, nào sông, nào trăng, nào sao, nào người, nào vật, nào cỏ cây, hoa lá, và muôn cầm điểu thú các loại. Phỉ lạc trào dâng, rần rần, bay bổng. Ông cảm giác chưa có một hạnh phúc nào trên trần gian có thể bằng 1/16 như hạnh phúc mà ông đang chứng nghiệm hôm nay. Tiếng khống của tiểu sư tử. Sáng ngày, ông thảnh thơi nhẹ nhàng, đi như bước trên đầu cỏ, đến rủ hai ông cư sĩ xuống thăm thiện nam tín nữ. Nhìn sắc mặt ngời ngời của ông, họ thốt lên. Sắc mặt a cha giảng như có hào quang. Có người thực tế hơn. Thế là trưa hôm qua A Cha giảng nhịn ăn, hôm nay phải ăn bù đấy chứ. Phải vậy. Người khác nói, kẻo xuống Nam Giang người ta bảo là chúng tôi đã bỏ đói A Cha, có mang tiếng hoang uổng không chơ. Thế là họ dọn cơm cho ông ăn, mỗi người mỗi món, thật không thiếu thứ gì. Ông cười vui, bà con cho ăn hậu hỷ thịnh soạn quá vậy, cứ xem cái chất lượng những món ăn này, 3 ngày tới chắc tôi không cần ăn mà vẫn còn đầy đủ năng lượng. Do bị ép quá nên ông cứ ăn thêm một miếng mãi, nên khá no, phải đi kinh hành non 1 tiếng để tiêu hóa. Buổi chiều, họ chưa cho ông lên rừng, nói là còn dài ngày, phải nói đạo, nói thiền cho họ nghe đã. Thấy họ tha thiết và chân tình quá, ông đành phải ngồi lại. Vậy là dưới các tàn cây mát mẻ, ngay tại bìa rừng, lại hình thành một pháp hội trong hồn nhiên vui vẻ mà cũng đạo dị vô cùng. Ông mở đầu, lời rất từ tốn. Tôi không dám khoe pháp bậc cao nhân, cũng không dám nói quanh với bà con cô bác là tu định thiền cũng như tuệ quán. Bây giờ, đối với tôi nó như hơi thở, như cơm ăn nước uống, nó cần thiết cho sự sống tâm linh của tôi vô cùng. Lâu ngày nó quen rồi, chẳng tài giỏi chi cả. Bây giờ bà con bắt bí tôi, bắt tôi nói đạo, nói thiền, tôi biết nói cái gì, vì trình độ tôi có hạn. Họ lại nhao nhao. A Cha giảng lại khiêm tốn nữa rồi. A Cha giảng ăn nói sao mà nhún nhường dễ thương đến vậy? Ông tiếp tục. Bây giờ bà con cô bác, thử nói mình tu, mình niệm như thế nào, tâm trú vào đâu, trú như thế nào, bao lâu, rồi nói tiếp nữa cho tôi nghe xem, nơi thân xảy ra cái gì, như tê, ngứa, đau nhức, rần rần, nhẹ lân lân, chớp ánh sáng, hay là mát mẻ cả người như thế nào. Cứ kể hết đi, cứ nói hết đi, bạn đạo với nhau dễ ăn dễ nói. Rồi có ai lên cao được chút nữa, vào sâu được chút nữa, thì có an lạc không? An lạc được bao lâu? Có ai ngồi an lạc hoặc trú tâm được 2-3 tiếng không? Cứ nói đi, tôi biết chừng nào thì tôi cũng nói chừng ấy, tôi muốn hỏi về thiền định của bà con cô bác đó. Rồi tuần tự người này kể, rồi kẻ khác kể, ông thấy rõ là chưa đâu vào đâu cả, chưa ai có cái gì cả, chỉ có được vài 3 cái phỉ chung chung. Thế là ông phải giảng cái lộ trình thiền định rất cặn kẽ, rất chi tiết cho hội chúng cư sĩ nghe. Để khuyến khích mọi người, ông kể cái hạnh phúc khi an trú được 2 tiếng, 3 tiếng, đôi khi cả đêm. Chưa nói đến những phước báo vi diệu của thiền định, chỉ cái lợi ích trước mắt của nó là tham lam nóng nảy, nó bớt đi, và lúc nào mình cũng trầm tĩnh, ổn định để đối nhân xử thế, xử lý mọi công việc làm ăn mà ít làm lỗi hoặc không làm lỗi như thế nào. Giảng xong, ông chợt giật mình. Có khoe pháp bậc cao nhân không đó? Có ngã mạn không? Có tự tin quá không? Có đúng chức năng của mình không? Khi tự xét là do mình có tâm với bà con mà thôi, nên ông thở phào nhẹ nhõm. Mọi người có vẻ hoan hỷ, số đông chia tay ra về, chừng 10 người tình nguyện ở lại tu tập nhờ ông hướng dẫn. Thế là chiều tối, ông lên núi, vào hang, đến trưa hôm sau xuống bìa rừng ăn cơm với họ, ở lại ngồi thiền cùng họ, trực tiếp hướng dẫn cho họ. Thoáng đã gần hết phép, ông và 10 cư sĩ trở về chùa, thiện nam tín nữ dây quanh lại. Một lần nữa, họ yêu cầu ông khảo sát giùm cô tu nữ, nói là đã đắc sơ thiền. Ông ngại ngùng, ông hỏi ý sư cả, ngài nói, việc ấy cũng không sao, tôi cho phép. Giả lại, tu Phật, đức tính quan trọng nhất là sự chân thật. Ông nói, việc này quan trọng đây, vậy nhờ sư cả chủ trì. Nhờ ngài mời cho bằng được 4 vị cao tăng trưởng lão có thẩm quyền về thiền định giáo điển Pali, cả vị thiền sư và cô tu nữ. rồi trước hội chúng, có mặt tất cả chư thiện nam tín nữ, con sẽ phỏng vấn từng câu một. Việc này nên công khai tại Bảo Điện, có Tam Bảo chứng minh. Tối hôm ấy, khoảng 20 giờ tối, cuộc khảo sát được tiến hành như dự định. Vị sư cả cùng 4 vị trưởng lão đồng chủ trì, bên cạnh là vị thiền sư, nhỏ hạ hơn. Cô tu nữ người Miên chừng 36 tuổi đã có mặt, và khoảng vài trăm thiện nam tín nữ tham dự. Sau vài lời giáo từ của sư cả, ông đảnh lễ chư vị trưởng lão, rồi bắt đầu công việc của mình. Ông hướng đến cô tu nữ, mở lời. Đây là do yêu cầu của bà con cô bác, bất đắc dĩ tôi mới mạn phép hỏi cô vài lời, mong cô bỏ lỗi cho tôi. Vậy chúng ta hỏi hay đáp đều phải được y cứ trên sự thật, vì đạo Phật là đạo như thật. Mọi người, sadhu, lành thay. Ông tiếp tục. Hôm nay có mặt vị thiền sư, vậy có phải ngài thiền sư đây đã có tuyên bố cô đắc định sơ thiền? Cô hãy nói sự thật đi, sự thật như thế nào, cô hãy nói như vậy, không ngại ngùng chi cả. Cô tu nữ im lặng, hỏi 3 lần một câu mà cô vẫn không trả lời. Vị thiền sư đỡ lời. Có lẽ trước quá đông người nên cô sợ hãi, không dám nói chăng? Ông tự nghĩ. Vị thiền sư này nói trật rồi, vậy thì đây là chân lý, là sự thật, lợi ích cho nhiều người, ta sẽ không cả nể, không nhân nhượng. Ông cứng rắn đáp. Chư vị trưởng lão hãy chứng minh sự thật cho, con sẽ lần lượt đọc ra đây 3 đoạn kinh Pali, một đoạn nói về 5 quả báo cho người bố thí, 5 quả báo cho người trì giới, 5 quả báo cho người thiền định.